Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548: Thánh nữ cứu rỗi. Cao gầy áo đỏ lão giả bỗng nhiên phóng tới An Lâm, gầm thét một tiếng, nắm đấm toàn lực đánh ra, nắm đấm bao phủ sắc vàng ngọn lửa, ẩn chứa uy năng làm cho cả không gian cũng bắt đầu rung động. Đây là một đòn toàn lực của hắn, rất rõ ràng, hắn muốn đem An Lâm trực tiếp oanh sát ở đây. Thế giới tâm mảnh vỡ đến cùng ở nơi nào hắn không biết. Nhưng là hắn biết hiện tại duy nhất cách làm chính là đem tất cả mọi người lưu tại nơi này. Cho dù là một cỗ thi thể, cao gầy áo đỏ lão giả tốc độ rất nhanh. Nhưng khi hắn xuất thủ thời điểm, vẫn là có một đạo bá khí vô cùng màu trắng ánh kiếm xuyên thẳng qua hư không, đánh úp về phía phần lưng của hắn. Lữ Động Tân nhìn thấy cao gầy lão giả động tác về sau, rốt cục cũng là bắt đầu xuất thủ. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, cao gầy trên mặt lão giả có quả quyết cùng tàn nhẫn. Đối mặt phía sau ánh kiếm vậy mà không trốn không né. Nắm đấm đã đối An Lâm triệt để rơi xuống. Nắm đấm ở trong mắt An Lâm càng lúc càng lớn. Toàn bộ không gian đều bị phong cấm ngưng kết, để hắn không thể trốn đi đâu được. Ngay tại trong điện quang hỏa thạch, Bạch Vũ lướt động, một thân ảnh chớp mắt xuất hiện ở phía trước của hắn. Sắc vàng vòng tròn tại phía trước nhất chuyển động, nghịch chuyển sức mạnh đáng sợ đó. Ầm ầm, nắm đấm lực đạo bài sơn đảo hải, sắc vàng vòng tròn kịch liệt rung động, vô số lực lượng nghịch chuyển đến mặt đất, trực tiếp để đại địa lõm xuống một cái hơn ngàn mét dạng cái bát to lớn cái hố nhỏ. Nhưng mà, cao gầy lão giả nắm đấm bao phủ kim diễm lại là xuyên thấu vòng tròn, trực tiếp tác dụng tại Bạch Vũ tộc Tần Thịnh ngực, mang theo hủy diệt vỡ tan lực lượng đem ngực thiêu đốt ra một cái động lớn. Phốp, Tần Thịnh thậm chí hơi chao đảo một cái, tựa hồ muốn chống đỡ không nổi mà ngã xuống. Đã ngươi muốn thay hắn cản nắm đấm, vậy thì chết đi. Cao gầy áo đỏ lão giả vốn còn muốn giữ lại phản hư đại năng một mạng, tốt lợi dụng tồn tại để mới kỵ lâu thành u hồn chuyển sinh. Mà bây giờ thế giới tâm mảnh vỡ hạ lạc không biết, hắn liền không có cái kia tâm tình. Màu trắng ánh kiếm cũng vào thời khắc ấy đâm xuyên qua cao gầy áo đỏ thân thể của lão giả, ở trái tim bộ vị xé rách ra một cái cửa hang. Lữ Động Tân con ngươi co rụt lại, hắn nhìn thấy cái kia cửa hang không có vật gì, ngay cả huyết nhục đều không có, phảng phất hết thảy đều là hư ảo. Đúng lúc này, cao gầy lão giả đã quay người lần nữa ra quyền, đáng sợ quyền kình đem Lữ Động Tân chấn động đến lần nữa thổ huyết rút lui. Thì ra là thế, nguyên lai các ngươi cũng là u hồn a. Lữ Động Tân lau khô khóe miệng máu tươi, trên mặt có một chút chấn kinh cùng thương hại. Cao gầy lão giả song quyền lần nữa bộc phát ra kim diễm. Phần này tội vốn là không nên để chúng ta đến gánh chịu. Ta nhất định phải cứu vớt cái này đã từng thủ hộ lấy thành thị. Nhất định phải dẫn đầu bọn chúng thoát đi phiến thiên địa này. Huyền âm khẽ kêu, đột nhiên có âm thanh truyền khắp toàn bộ thiên địa. Mập lùn áo đỏ lão giả lấy tay đánh đàn, cực kỳ đau buồn bi thương giai điệu tại thiên địa quanh quẩn. Ngàn vạn năm tuế nguyệt giấy giụa bồi hồi, vô tận cô độc cùng tuyệt vọng, trên trời rơi xuống hoặc tại vạn chúng sinh linh, cực điểm phồn hoa trong nháy mắt hóa thành bụi đất, không hiểu thấu tử vong giáng lâm, huyết nhục vỡ tan, thi cốt chôn ở dưới mặt đất, nhưng không được siêu thoát. Vì cái gì? Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Mê mang, sợ hãi, oán hận, tuyệt vọng, u hồn cả ngày du đãng ở cổ thành, tái diễn khi còn sống hết thảy. Tựa hồ hôm qua phồn hoa đều không có thay đổi, sao trời lần nữa bị che lấp, sắc trời mây biến sắc huyễn ở giữa, mưa máu mưa như chút nước mà xuống. An Lâm chỉ cảm thấy trong đầu có vô số người tuyệt vọng gào thét, thần hồn run rẩy dữ dội. một trận đầu váng mắt hoa. Không chỉ có hắn, ở đây tất cả phản hư đại năng đều cảm thấy não hải nổ tung. Kia cực kỳ đáng sợ tinh thần công kích quét sạch thiên địa. Ẩn chứa một tòa thành lớn hàng tỷ sinh linh cực kỳ bi ai không cam lòng. Lão già mập lùn chắc lần này địa đồ pháo, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều trúng chiêu. Ô ô ô, bọn hắn thật đáng thương a. Một tiếng tựa như hoàng oanh êm tai thút thít thành âm, xuyên phá vô số tuyệt vọng tê minh, tựa như trong bóng tối một vệt ánh sáng, rõ ràng truyền vào đám người lỗ tai. An Lâm ôm đầu, đưa mắt nhìn sang Hina. Hina quất lấy tinh xảo chóp mũi, tay nhỏ bôi nước mắt, một đôi bích sắc đôi mắt lại là lưu chuyển lên màu trắng ánh sáng. Mảnh vỡ bộ dáng sự vật tại trong con mắt, tựa như một chiếc gương, tỏa ra cả phiến thiên địa. Trong gương là thành thị phồn hoa, vô số dân chúng bận rộn mà thỏa mãn đất sinh hoạt. Tấm gương ngoại bộ là rách nát cổ thành, vô số u hồn du đãng tại thiên địa, không sở quy theo. Bích sắc đôi mắt bên trong màu trắng mảnh vỡ cũng thật cũng ảo, phảng phất hiện thực cùng hư ảo giao hòa. Sau đó, Hina thân thể mềm mại một trận run rẩy. Ngay sau đó thân thể quang mang đại thịnh, một đạo quang trụ lấy nàng thân thể làm trung tâm, phóng lên tận trời, phá vỡ mưa máu bầu trời, đồng thời ở trên bầu trời hình thành vòng xoáy màu trắng, mang theo vô tận hấp lực bao phủ toàn thành. Hai tên áo đỏ lão giả đều là hai mắt trừng trừng, ngơ ngác nhìn qua trước mắt một màn này. Đây là thế giới tâm mảnh vỡ khí tức. Cao gầy lão giả thì thào mở miệng nói, yến hoa trong tay băng phách tiểu nhân chỉ vào Hina, không ngừng kêu to. Yến hoa phiền não trong lòng, trực tiếp đem băng phách tiểu nhân đập dẹp. Cảm ứng khí tức, cái này miếng thế giới tâm đã cùng kia tinh linh hòa là một thể a. Đây là cỡ nào để cho người ta ước ao cơ duyên a. Tô Tĩnh Hương trên mặt có nụ cười khổ sở. Kỵ lâu thành bên trong, vô số du đãng u hồn bắt đầu bay về phía bầu trời vòng xoáy màu trắng. Liền ngay cả kia hai tên áo đỏ lão giả, thân thể cũng cảm nhận được kia cỗ hấp lực. Hina nhìn về phía kia hai tên áo đỏ lão giả, mở ra hai tay, trong mắt ngậm lấy lệ quang, mỉm cười nói, Lữ Thành gia gia, La Thành gia gia, cảm ơn các ngươi thủ hộ. Về nhà đi, ta tới đón các ngươi. Màu trắng váy lụa trên không trung bay múa, tựa như bầu trời đêm mỹ lệ bạch liên. Hina hai con ngươi ánh sáng nhạt phản chiếu thiên địa. Vào thời khắc ấy, nàng tựa như là tiếp dẫn chúng sinh thành nữ, sặc sỡ lóa mắt. Hai tên áo đỏ lão giả tại Hina trong mắt thấy được phồn hoa kỵ lâu thành, kia chân thực đến làm cho người rơi lệ thành thị. Còn có từng cái từ trên trời giáng xuống u hồn, tiêu tán tại sán lạn dưới ánh mặt trời. Thì ra là thế, kính phương thiên địa, từ hư nhập thực a. Nguyên lai thế giới tâm thật có thể làm đến bước này. Mặc dù cùng chúng ta một lần nữa sáng tạo một giới khác biệt, nhưng cái này đích xác là một cái tốt kết cục. Cao gầy người của lão già đã chậm rãi phiêu khởi. Lão già mập lùn thu hồi cổ cầm, trên mặt cũng là hiện ra giải thoát tiếu dung. Không nghĩ tới cuối cùng chúng ta cũng là được cứu chuộc người kia. Cao gầy lão già nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn sang Hina, miệng giật giật. Hina hơi sững sờ, sau đó thần sắc rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Kỵ lâu thành tất cả u hồn cũng bay hướng lên bầu trời kia vòng xoáy màu trắng, cuối cùng thuận cột sáng màu trắng dung nhập Hina trong mắt thế giới tâm bên trong mảnh vỡ. Hai tên áo đỏ lão giả nhìn thấy mỗi một cái u hồn cũng bay nhập vòng xoáy về sau, trên mặt có tiêu tan thần sắc, cũng là không còn chống cự kia cỗ hấp lực, chủ động bay về phía kia vòng xoáy. Lão Lữ a, cùng ngươi hợp tác lâu như vậy, về sau còn xin lại tiếp tục chiếu cố nhiều hơn. Lão già mập lùn mỉm cười nói, kia là tự nhiên, lão là người đến thế giới kia nhớ kỹ ăn nhiều một điểm. Nếu không ta không nhất định có thể nhận ra ngươi tới. Cao gầy lão giả cũng là vừa cười vừa nói. Thân thể hai người chậm rãi chui vào vòng xoáy màu trắng. Biến mất không thấy gì nữa. Cột sáng chậm rãi tiêu tán. Huyên náo kỵ lâu thành rốt cục chân chính trở nên yên tĩnh. Không có u hồn du đãng cùng nói chuyện. Chỉ có trận trận gió nhẹ than nhẹ. Hina hai mắt nhắm lại vừa mở. Kia màu trắng mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục ngày xưa sáng tỏ bích sắc đôi mắt. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái. Hướng mặt đất rơi xuống. Sau đó đã rơi vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Tiểu Na, làm tốt lắm. Khuôn mặt tuấn tú nam nhân tán dương. Hina nhếch miệng lên, tựa như nhỏ cô gái ngon ngọt cười. Còn có một cái bảo tàng đâu. Ta chờ một lúc nói cho ngươi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.